Tuyệt đối tập trung, chương 10, gocchuyenaudio.com. Thời gian bữa tôi tín xa, hôm nay ngoạn vui vẻ không? Thật sự thật có lỗi, không có biện pháp đi cùng ngươi. Anh Lạc ngưng nói, bởi vì hôm nay y đi theo anh mị xí cho nên không có thể bồi y, bồi lão công thôi. Thực vui vẻ, Kỳ Kỳ cùng Dạ Mạc đều thực chiếu cố ta, ngươi cũng là có chuyện mà. Mộc Tín Sa trả lời, chỉ tiếc không có biện pháp cùng anh Dạ Mạc một mình ở chung làm cho y có điểm tiếc nuối nhỏ. Đúng vậy, ta mang Tín Sa ăn rất nhiều đồ ác nhưng y ăn mấy miếng mà thôi. Anh Húc Kỳ sức ăn rất lớn cho nên với y mà nói thì cảm thấy được Mộc Tín Sa ăn quá ít. Mỗi món đều ăn cũng không có biện pháp ăn nhiều lắm. Mộc Tín Sa cười, thật sự mỗi món đều ăn xong y sẽ ăn no mà chết. Như vậy thực đáng tiếc Tín Sa ngươi sức ăn quá nhỏ. Anh Húc Kỳ nói, ha ha, Mộc Tín Sa cười khẽ. Anh Dạ Mạc im lặng ăn, hắn cũng hiểu được Mộc Tín Sa sức ăn quá nhỏ, một đại nam nhân ăn cơm không nhiều, khó trách bộ dạng gầy yếu như thế. Tuy rằng tam ca hắn cũng vậy, nhưng là tam ca hắn ngoại lệ. Hắn chính là không quen nhìn hết thầy Mộc Tín Sa. Dạ Mạc hôm nay có khỏe không? Anh Thiên Ngạo hỏi hắn. Anh Thiên Ngạo không phải không biết anh Dạ Mạc chán ghét người xa lạ chính là Mộc Tín Sa mở miệng, hơn nữa y cũng hy vọng hắn có thể đi ra ngoài cho khuây khỏa, nên mới kêu anh Húc Kỳ đi theo cùng, nhiều ít có thể chậm lại thích ứng của hắn. Ta, tốt lắm a, trừ bỏ cùng Mộc Tín Sa ở chung có điểm chán ghét, những lời này hắn đặt ở đáy lòng chưa nói ra. Vậy là tốt rồi, còn sợ ngươi không được tự nhiên. Anh Thiên Ngạo nói, nghe thế, Mộc Tín Sa không khỏi tò mò, vì cái gì lại không được tự nhiên? Là ta rất khủng bố. Mộc Tín Sa hỏi, không, ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là Dạ Mạc nhà chúng ta có điều sợ người lạ. Anh Thiên Ngạo giải thích, sợ người lạ, tuy rằng y nhiều ít có cảm giác anh Dạ Mạc luôn không cố ý bảo trì khoảng cách với y, nhưng vẫn rất muốn biết đến tột cùng là do chuyện gì. Lúc này, anh Dạ Mạc nhảy ra ám chỉ anh Thiên Ngạo đừng nói nữa, bởi vì hắn cũng không thích cho người xa lạ biết nhiều chuyện về hắn. Đại ca, anh Dạ Mạc gọi hắn. Anh Thiên Ngạo lập tức hiểu được ý tứ của hắn, cũng đúng lúc đem đề tài ngừng lại. Không có việc gì, ăn cơm đi Tín Sa. Mộc Tín Sa hiểu được ý tứ qua lời nói, nếu người ta không muốn nói y cũng sẽ không hỏi nhiều. Bất quá y ăn không quá nhiều, buổi chiều vừa mới vui chơi một chút mà thôi, một chút cảm giác đói đều không có, nhưng anh Húc Kỳ cùng anh Dạ Mạc vẫn còn ăn được. Sao không ăn, đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao? Anh Lạc ngưng nhìn Mộc Tín Sa buông bát, y còn chưa ăn được không miếng mà. Ta không đói bụng, Mộc Tín Sa nói, như vậy à, vậy ngươi nếu thích đồ ngọt, bánh bút, đinh thì thế nào? Anh Lạc ngưng nghĩ, không muốn ăn thì ăn chút đồ ngọt hẳn là không tồi, hơn nữa hạ nhân nhà bọn họ làm bánh bút. Đinh thật sự ăn ngon lắm, ăn, tốt, nếu chính là điểm tâm nho nhỏ hẳn là không thành vấn đề, Mộc Tín Sa nghĩ. Hạ nhân rất nhanh bưng bánh bút, đinh lên, Mộc Tín Sa cầm lấy thìa múc một ngụm đưa lên miệng. Bánh lạnh lạnh ăn ngon lắm, hơn nữa nhẹ nhàng khoan khoái không có nặng nề, thập phần thích hợp mùa hè, thế là y nhịn không được múc nhiều hơn. Một đại nam nhân cái miệng nhỏ ăn bánh bút, đình cũng đã thực quỷ dị, nhưng Mộc Tín Sa kia há mồm lại còn nhỏ bé hơn, nhìn bộ dáng ăn như vậy, xem ở trong mắt luôn luôn khó có thể nói ra bằng lời. gocchuyenaudio.com, anh Dạ Mạc dưới đáy lòng nghĩ như thế, cũng không biết hắn là từ thời điểm nào mà bắt đầu nhìn y ta trên mặt có cái gì sao. Phát hiện anh Dạ Mạc vẫn nhìn mình, Mộc Tín Sa nhịn không được hỏi hắn. Không, không có gì, ở mặt ngoài, anh Dạ Mạc thập phần chấn định đáp lại Mộc Tín Sa, nhưng ở trong lòng hắn lại là một chuyện khác. Hắn không có chuyện gì lại đi nhìn người ta, còn nhìn đến bị đối phương phát hiện thật là đần độn. Mộc Tín Sa trong mắt có một mạt ý cười thản nhiên, chính là rất lãnh nhạt, không ai phát hiện. Đúng rồi, Tín Sa, ngươi ngày mai muốn đi. Anh Thiên Ngạo hỏi, ân, mặc dù có chút luyến tiếc bất quá trong bang có một số việc phải vội, phải đi về. Mộc Tín Sa nói, có rảnh tùy thời hoan nghênh ngươi đến chơi, còn có cái gì cần cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể giúp đỡ. Anh Thiên Ngạo lần thứ hai đối y đưa ra thiện ý, thật sự cảm ơn đại ca, các ngươi thật sự đối Tín Sa thật tốt quá. Mộc Tín Sa cảm thấy được y tuy rằng mới ở vài ngày mà thôi, lại có thể cảm nhận được tâm ý bọn họ đối y rất chu đáo. Đại khái là yêu ai yêu cả đường tâm tính đi. Huynh đệ bọn họ cảm tình quả nhiên rất tốt, thật khiến cho người ta cảm thấy hâm mộ lại ghen tị. Ngươi phải đi, sao không ở vài ngày nữa? Vừa nghe đến Mộc Tín Sa phải đi, anh Húc Kỳ đột nhiên có điểm luyến tiếc, bọn họ vừa mới quen thuộc một chút sao lại muốn đi à? Đúng vậy, nhưng nếu ngươi nghĩ muốn ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến Đông Khu Ác. Mỗi lần nhìn anh Húc Kỳ lại cảm thấy được chỉ có thể dùng đáng hai chữ yêu để hình dung mà thôi, người này hẳn là đối bất luận kẻ nào đều thẳng thắn như vậy. Được rồi, anh Húc Kỳ không tình nguyện đô đô miệng, cũng chỉ có thể như vậy. Những lời này nghe vào trong tai anh Dạ Mạc chỉ cảm thấy khinh thường, không có việc gì ai lại nghĩ muốn IA, hắn nhất định phải hào hào giáo dục anh Húc Kỳ một chút mới được, phải cách ly Mộc Tín Sa với Y Sa một chút. Mộc Tín Sa ngày mai sẽ trở về, Y nói có chuyện muốn nói với anh Dạ Mạc liền hẹn hắn đi ra bên ngoài. Anh Dạ Mạc không biết người này sẽ cùng hắn nói cái gì. Hắn cùng Y lại không quen, cho dù có nói cũng là cùng Tam Ca hắn đi. Vì cái gì chính là chính mình, nghĩ thế nào cũng không lý giải được. Bất quá tuy rằng cùng Mộc Tín Sa ở chung 1-2 ngày, hắn cũng biết rõ ràng, muốn hiểu biết người này là không có khả năng, Y hành động luôn ngoài ý liệu của hắn, hắn thật sự không thể cảm thấy được Y là người bình thường. Có chuyện gì nói mau đi, anh Dạ Mạc thúc giục Y có việc cũng nói thật nhanh, hắn muốn rời đi thật sớm. Hắn tổng cảm thấy được hắn cùng người này bát tự, không quá hợp, ngày mai, ta sẽ trở về, bát tự, năm sinh, cách chương.